Những người làm quan phủ, huyện mà biết khuyên bảo dân gian làm điều lễ nghĩa khiêm nhường. Có quan từ chính, hiến sát xét thực thì được cho vào hạng tốt. Nếu ai không chăm dạy bảo dân thì cho là không xứng chức. 23. Các người huynh trưởng ở chốn xã thôn và phường biết dạy bảo con em trong làng cho nên được phong tục tốt, thì quan phủ huyện phải bẩm tòa thừa, tòa hiến để tàu vua ban khen cho. 24. Các dân mừng máng ở ngoài bờ cõi nên giữ lời di huấn, không được trái đạo luân thường. Như cha, anh, chú bác đã chết thì con em không được chiếm lấy những thê thiếp, nếu mà trái phép thì sẽ trị tội rất nặng. Chỉ dụ Lê Huyền Tôn. Dân làng phải tôn trọng lẫn nhau theo thứ vị tuổi tác, chỉ bảo cho nhau để giữ lấy sự công bằng, chân thật và liêm sĩ. Người già phải trọng lượng với người trẻ, đừng kẻ tuổi tác tỏ vẻ khinh bỉ kẻ ít tuổi hơn mình. Người trẻ phải kính trọng người già, đừng ý thế giàu có, con người có tuổi không ra gì. Trong những ngày hội, những buổi tiệc làng, người trẻ phải kính cẩn, nhưng người già có địa vị và già cả, lựa chọn khẩu phần. Không nên vì ly rượu mừng miếng thịt mà gây xích mích, trái với tính tương thân tương ái giữa dân làng. Dân làng không được phép ỷ quyền cậy thế, dựa vào số anh em đông mà hạ uy tín của các xã trưởng, tự nhận quyền phán xét trong việc tranh tụng, hà hiếp kẻ cô quả. Nếu trong làng có những kẻ xấu ấy, xã trưởng, thôn trưởng được quyền bắt giải quan để trị tội. Riêng các xã trưởng, nếu trong làng có sự tranh tụng, phải vô tư phán xét và hòa giải. Không được xuôi nguyên dục bị, rồi lại tự nắm lấy việc phân xử. Cũng không được tự đặt ra những luật lệ riêng rồi dựa vào những luật lệ ấy mà chiếm đoạt tài sản, khiến cho các nạn nhân phải bán nhà bán đất cho đến khánh kiệt, cô lập họ, không cho tham dự các buổi tập hợp hội hè mà trái với phép nước. Nếu như những sự kiện trên này xảy ra, các đương nhân có quyền khiếu nại lên quan sở tài để truy tố can phạm mà trị tội. Bầu cử xã trưởng, dân làng phải kén chọn trong các hàng danh giá học thức, có khả năng, đủ niên kỷ, được sự tín nhiệm và quý mến của mọi người, không được vì tiền bạc hoặc tiệc tùng bầu lên những người không đủ tư cách, hoặc tìm cách thành lập thôn hộ riêng, gieo dắt sự hiểu lầm và sự chia rẽ. Ai phạm tới điều này sẽ bị trừng phạt. Huấn dụ minh mạng. Đôn nhân luân, trọng tam cương ngũ thường, chính tam thuật, làm việc gì cũng phải cúc giữ bụng cho chính đính trong sạch. Phụ bản nghiệp, giữ bổn phận chăm nghề nghiệp của mình. Thượng tiết kiệm, chuẩn đường tiết kiệm. Hậu phong tục, giữ phong tục cho thuần hậu. Huấn tử đệ, dạy bảo con em, sùng chính học, chuẩn học đạo chính. Giới giam thắt, trang giữ những điều gian tà giam dục. Thân pháp thủ, cẩn thận mà giữ pháp luật, quản thiện hành, trọng sự làm lành. 1. Hưng chức và thể thức bầu cử. 1. Hưng chức. Xin đọc lại chương 1, mục 2, nói về cơ cấu tổ chức xã miền Nam, trang 63-76. 2. Thể thức bầu cử. Dưới triều nhà Nguyễn, việc bầu cử trong làng được ấn định chung cho cả ba miền như sau. Tất cả dân đinh ở hộ tịch trong xã đều được dự và được bầu làm chánh phó lý. Người nào làm việc đủ hạn 9 năm sẽ thưởng cho hàm cũ phần bá hộ, về sau cứ 5 năm cho thăng hàm một lần, hãy có làm việc 3 năm trở lên mới được từ dịch. Dân chúng chọn người đại diện thường căn cứ vào 3 tiêu chuẩn. Tuổi tác, người càng cao tuổi càng kinh nghiệm, ngoại trừ trường hợp kém sức khỏe. Có kiến thức, nếu không là người khoa bảng thì cũng là bậc nho học, vì dân làng cho rằng có kiến thức đã thu thập nhiều hiểu biết và kinh nghiệm của tiền nhân. Khá giả, để đảm bảo trách nhiệm gánh vác việc làng. Đến thời Pháp thuộc từ năm 1862 đến năm 1903, thể thức bầu cử cũng gần giống như xưa, nhưng thường dân chúng đề cử các chủ điền hơn. Nhưng năm 1904, dân làng không còn được quyền tự do bầu cử hưng chức nữa. Ban hội tề hầu như do nhà chức trách địa phương tuyển lựa cách nào cho phù hợp với chính sách thuộc địa. Khi nào có khuyết nhân viên nào thì ban hội tề tự bộ người khác để làm việc với điều kiện được chánh quyền thực dân chấp thuận. 2. Khoản ước. Khoản ước là những điều dân làng ước hẹn với nhau và được đồng dân tôn trọng. Khoản ước đối với làng xã cũng như luật lệ đối với quốc gia, đó là định nghĩa của Toàn Ánh. Phan Ký Bính có ý kiến như sau: khoản ước trong làng tức như một điển quyết trần của nhà nước, khuyên người làm lành, ngăn kẻ làm dữ, nên nhờ có khoản ước mà có thuần phong mỹ tục thì điều ấy cũng là một việc rất hay, và trong khoản ước có thưởng có phạt. Cũng như hương ước, ở miền Nam, mặc dù chúng tôi cố công sưu tầm và tra cứu, nhưng vẫn không tìm ra một khoản ước nào, vậy chúng ta có thể kết luận, khoản ước miền Nam chỉ được truyền khẩu. Mỗi xã có những tập tục riêng, nên khoản ước cũng thay đổi tùy nơi, nhưng đại để, Khoán ước thường đề cập tới những vấn đề sau đây. Một là hộ tịch, gồm ba việc, sinh tử, giá thú. Trước năm 1884, vấn đề hộ tịch ở miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung rất mù mờ. Thường lệ, sinh con trong vòng 3 ngày phải khai báo, chết phải trình làng, vợ chồng ăn ở phải trình làng, cùng với lễ cưới. Nhưng thực ra vì đa số tá điền miền Nam thất học và thích sống đơn giản, nên ít khi tôn trọng lễ làng. Chính luật nhà Nguyễn ghi, lễ định cứ 5 năm làm sổ đinh một lần. Dân đinh ở trong xã nào, từ hạng chức sắc đến hạng quân dân đều phải ghi vào sổ. Dân đinh từ 18 tuổi trở lên đến 59 tuổi trở xuống theo thực trạng mà khai rõ vào sổ. Mãi đến năm 1884, Thống đốc Nam Kỳ Charles Thompson bắt làng phải lập bộ đời, khai sinh, hôn thú, khai tử. Sổ bộ nào đã làm bằng chữ Hán phải thay đổi lại bằng hai thứ chữ Pháp Việt, trang bên cho thấy một mẫu khai sinh năm 1884. Hai là thưởng phạt. Những ai có công đối với làng xã thì được thưởng. Phần thưởng có thể là tiền hoặc phẩm vật, có khi được phong chức hay miễn tạp dịch. Trái lại, có lỗi cũng bị phạt vạ tùy theo tội trạng. Hình thức phạt vạ thay đổi tùy làng. Nhưng nói chung ở miền Nam, luật lệ bao giờ cũng hòa hưởng và khoan hồng hơn ở miền Bắc và Trung. 3. Cấm lệnh. Mỗi làng có những điều kiêng cự cấm đoán khác nhau, tuy nhiên thường cấm dân chúng phạm vào các điều sau. Không khai báo người nơi xa đến tá túc, cờ bạc, trộm cắp, dâm đảng, v.v. 4. Tranh tùng. Trong tinh thần xã thôn tự trị, ngày xưa, ngôi đình làng thường là một pháp đình nhỏ để xã trưởng vân xử những việc tranh chấp phạm lỗi nhỏ nhặt. Gặp chuyện quan trọng hơn thì phải trình hội đồng hào mục. Dưới thời Pháp thuộc, thường việc tranh tụng trong làng do thầy Hương quản trông coi. Khi nào gặp việc khệ trọng, dân làng mới kéo nhau đến tòa sơ thẩm của tỉnh. Nhìn chung, mọi việc đều trông cậy ở quyền cầm cân nảy mực của hương chức, nhất là việc tranh tụng. Tâm lý chung của dân làng Việt Nam cộng thêm bản tính hiếu hòa, người miền Nam thường thông cảm bỏ qua những lỗi lầm tỳ hiềm nhỏ. Thuế chính yếu. Thuế này gồm hai thứ thuế trực thu là thuế thân hay thuế đinh và thuế điền trạch. Đầu tiên là thuế thân hay thuế đinh. Dưới thời chúa Nguyễn, thuế thân chỉ đánh vào đàn ông từ 18 tuổi trở lên, đàn bà trẻ con và lão ông từ 60 tuổi được miễn, căn cứ vào đinh bạ. Vào thời Gia Long, thuế đinh ở Gia Đình Thành, tức cả miền Nam thời bấy giờ, được đánh khác với Bắc Thành, tức miền Bắc, và đất Kinh Kỳ, tức miền Trung. Mỗi năm mỗi người 6 tiền, có ít nhất 25 trường hợp miễn giảm thuế đinh. Năm 1816, 10 phần giảm 4. Sang thời Minh Mạng, nhà vua chia dân chúng thành 5 hạng: tráng hạng, lão hạng, tàn tật hạng, dân đinh hạng, miễn giao hạng. Tùy theo khả năng mà thu thuế, có 31 trường hợp miễn giảm thuế. Đến thời Pháp thuộc ở Nam Kỳ theo quyết định ngày 11 tháng 11 năm 1880 của Hội đồng thuộc địa, ấn định thuế thân là 3 vật lăng cho một người đàn ông khỏe mạnh và vẫn để cho các chức phân phối cho dân trong làng tùy theo khả năng của họ. Nhưng nhà cầm quyền đã ban hành những biện pháp trừng phạt gắt gao, các làng khai mang số dân đinh đã bắt khai hàng năm để tiến hành đến thuế thân và thuế động sản thực thụ thay cho thuế đinh xưa kia. Và từ năm 1884, đóng thuế thân được cấp biên lai hẳn hoi, tục gọi là thẻ thuế thân, loại 1 và 5 năm. Nhưng qua đầu thế kỷ 20 vì muốn tăng nguồn lợi thuộc địa, năm 1903 ở Nam Kỳ, nghị định ngày 16 tháng 5, năm ấy đã bỏ hết mọi trường hợp miễn thuế, trừ các quan phủ, huyện, còn tài chức, các tu sĩ, các nhân viên hạ cấp trong đoàn bảo an và quân đội. Tiếp theo, nghị định ngày 26 tháng 6, năm 1920 lại thu hẹp hơn nữa, chỉ cho các học sinh có học bổng và quân nhân được miễn thuế mà thôi. 2. Là thuế điền trạch. Dưới thời nhà Nguyễn, thuế điền trạch có thể nộp bằng tiền hay thóc lúa sản phẩm. Giá thuế thay đổi tùy theo hạng ruộng tốt xấu và hoa màu hàng năm, căn cứ vào điền bạ. Trái với đời Tây Sơn, vua Gia Long đã chia ruộng làm 3 hạng, tùy theo đó mà đánh thuế. Nhất đẳng điền, mỗi mẫu đồng niên phải nộp 20 thăng thóc. Nhị đẳng điền, 15 thăng và tam đẳng điền 10 thăng. Điền bạ cũng được lặp lại 5 năm một lần, trong đó ruộng đất được ghi rõ từng chi tiết như thuộc loại gì, chim hay mùa, rộng hẹp bao nhiêu, tọa lạc tại đâu, giáp tranh những đâu. Chế độ này sang thời các vua kế tiếp vẫn được giữ nguyên. Lệ trên được định vào năm Gia Long thứ hai, năm 1803, đồng thời nhà vua đã ban chiếu như sau. Không phải tốn thu mà nhà nước đủ, cũng không phải lấy thuế nặng mà nước mới giàu. Từ Đức Thánh Vương ta gây cơ nghiệp đến bây giờ, phép thâu thuế không nặng, không nhẹ. Ruộng thời có ba bậc, định thời có chánh hộ và khánh hộ khác nhau. Bởi vì đất có chỗ xấu, chỗ tốt, không đồng, dân có nhà giàu nghèo không cân, nên phải tùy hạt đóng thuế. Lúc trước Tây Sơn giấy loạn, bỏ hết phép cũ. Nói cho là dân gian ít ruộng đất, nhất đẳng nhị đẳng, mà ruộng tam đẳng thời nhiều nên không chi hạn, cứ thâu mỗi mẫu 35 thăng lúa làm thường. Còn như thuế thân cũng không chia người chánh, ngụ. Bắt nợ một hàng, lúc ấy đánh thuế nặng quá. Dân đã hại gần 10 năm rồi. Trẫm coi phục chư đồ, thiên hạ nhất thống, đã biết các việc hại dân, nên phải bỏ hết tệ đoan. Vậy, triều đình thần định thuế lại cho nhẹ, để dân gian biết ngạch thuế chánh cung nhà nước, có ngạch thuế nhất định, từ trời về sau dùng làm phép thường. Thời Gia Long có ít nhất 25 trường hợp giảm miễn thuế ruộng cho miền Nam, năm 1816, 10 phần giảm 2, và thời Minh Mạng cũng có trường hợp giảm miễn thuế điền. Dưới thời Pháp Thuộc ở miền Nam, thuế điền trạch căn cứ vào địa bạ và chia làm hai loại. Thuế điền tương đối ít bất công hơn thuế thân, nên dân quê ít ta tháng hơn, vì ruộng hay đất được chia làm nhiều hạng tùy theo chân đất mà đóng thuế. Từ 78 đồng đến 2 đồng 93 cho ruộng lúa, từ 2 đồng đến 2 đồng 75 cho các đất trồng khác. Và trong những năm đầu ở Nam Kỳ, người Pháp khi xác định lại ngạch thuế điền cũng đã gây nên nhiều công phẫn trong quần chúng, vì lối đánh thuế của họ rất độc đoán. Họ tính rằng lợi tức của một mẫu tay trong một năm là 33 đồng 30, và nếu lợi tức thực sự là 50% thì mỗi nông dân sẽ thu được 16 đồng 65. Nhưng trên thực tế thì lợi tức này kém hơn nhiều và thay đổi tùy loại ruộng. Vì vậy dân chúng đã giấu không khai rất nhiều. Năm 1880, họ chỉ khai có 419.641 mẫu tay trong số 650.000 mẫu tay ruộng cày. Ruộng cũng chia làm 5 hạng tốt đến xấu để đóng thuế nặng đến nhẹ. Ngoại hạng gần quốc lộ, làng xã, bầu mỡ. Hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư. Xa quốc lộ làng xã khô cằn hoặc còn sình trắp, khó canh tác. Thuế viên gồm phần đất trồng cây ăn trái và đất nhà. Trước khi chấm dứt phần thuế chính yếu, chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, trái với miền Bắc về thuế điền, ở miền Nam không có lệ đóng thêm chút ít. Để nộp cho làng dùng làm công nho, ngoài số thuế mà nhà vua hoặc chính phủ Pháp ấn định. Thứ đến, ở miền Nam dưới thời Pháp Thuộc, việc thu thuế nhất là thuế thân được cổ võ thi hành gắt gao, nhất là vào tháng 11 và tháng 12 dương lịch, chứ không như dưới thời vua chúa xa xưa. Cuối cùng, nhà ở phố chợ thì đóng thuế nóc gia như bây giờ, còn nhà ở thôn làng khỏi phải đóng thuế thêm vì thuế đất cất nhà đã được kể chung vào thuế viên. 4. Thuế phụ thu. Ngoài thuế đinh và thuế điền trạch, dân làng miền Nam còn chịu các thuế phụ thu khác như thuế sản vật, đánh vào các người khai thác danh mộc, củi, muối, mật ong, v.v. Thuế hoa chi thay thuế chợ, đánh vào các người buôn bán trong chợ. Thuế đò chia làm hai loại là đò dọc và đò ngang. Thuế trụ dưới thời nhà Nguyễn không có, vì dân làng được tự do nấu trụ để dùng miễn phí. Còn đến thời Pháp Thuộc, thực dân giao cho một công ty Pháp độc quyền và cấm dân chúng nấu trụ, ai nấu lậu bị bắt và phạt vạ gắt gao. Thuế thuốc viện dưới thời nhà Nguyễn cũng không có, vì nha phiến bị nghiêm cấm. Lệ năm Từ Đức thứ năm ấn định và ban bố cấm điều về thuế thuốc viện. Phàm quan và dân ở trong kinh ngoài trấn chứa chấp và hút hàng phố nấu và bán, truyền công thuyền buôn chở giấu thuốc viện về nước, cùng là viên chức các cửa sông cửa bể, viên chức đi công sai ăn tiền dung túng đều bị chiếu luật phân biệt từng hạng người mà trị tội. Đến thời Pháp Thuộc lại được khuyến khích để có dịp thu thuế và cải tinh thần bạc nhược nơi dân ta. Ngoài ra, dưới thời thực dân, chúng ta có thể phân biệt hai thứ thuế. Thuế địa hạt, dân làng đóng xong thì được giữ lại ở xã tổng đề chi tiêu nội bộ. Thuế quản hạt, dân làng đóng xong thì cấp lên tỉnh rồi chuyển cho chính phủ thuộc địa. 5. Xu dịch. Ở xã hội Việt Nam xưa, người dân ngoài việc nộp thuế đinh còn phải đóng góp một số ngày sau để giúp nhà nước thực hiện những công trình nhằm lợi ích chung như đắp đường xá, đê điều, đào kinh rạch, đi tuần phòng trong làng, giữ gìn đền miếu và các cơ sở công cộng. Thời Minh Mạng, số ngày nay, được ấn định là 48 ngày. Khi đi làm sâu, người dân được nuôi ăn bằng kho của địa phương và thường được lĩnh một quan tiền và một phương gạo. Đồng thời, nhà cầm quyền không thể vì một lý do gì bắt buộc họ phải đi làm xa quá, nơi họ cư trú 5 km. Người ta không biết rõ sự điều hành việc đi làm sâu ở thời đó ra sao, nhưng có lẽ cũng đến nỗi dở. Các công trình thực hiện rất quan trọng và công trả cho cù li khá cao. Dưới thời Pháp thuộc, người Pháp đã đem sáp nhập lại việc làm sâu vào với Thúy Đinh bằng cách ấn định một số ngày phải đi sâu cho mỗi người dân, rồi cho phép họ chuộc một phần bằng tiền, nộp chung với Thúy Đinh, bắt đầu là ở Nam Kỳ vào năm 1864 do nghị định ngày 19 tháng 11 năm 1864 của viên thống đốc. Số ngày để chuộc lại 48 ngày này với giá 0,5 Phật lăng cho một ngày, nhưng vì số người chuộc quá nhiều và nhà cầm quyền không có nhân công để dùng trong quân đội, cũng như trong hành chánh, nên năm 1871 và năm 1878, số ngày chuộc được đã bị rút xuống 38 rồi 20 ngày. Nói chung, dưới thời chúa Nguyễn cũng như Tây Sơn, xu dịch hòa hưởng và nhẹ nhàng hơn. Việc làm sâu dưới thời Pháp gây nhiều tha thán vì một phần các chức sắc lạm dụng mưu lợi riêng, một phần công việc cực khổ và dễ bị hành hạ. Thêm nữa, bệnh dịch tả làm nhiều người bỏ mạng. Năm 1875, công cuộc đào kinh chợ gạo ở Mỹ Tho phải ngừng một thời gian vì dịch tả hoành hành. 6. Lệ phí. Giá cả cao thấp tùy từng địa phương. Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, dưới thời chúa Nguyễn, lệ phí được áp dụng trong các làng ở miền Nam. Nhưng chúng tôi rất tiếc vì chưa tìm thấy tài liệu nào cho biết chính xác giá cả. Còn dưới thời Pháp thuộc, chúng ta có thể kể tượng trưng vài lệ phí trước năm 1945 như sau. Hôn thú, tùy gia cảnh và hảo tâm của người sinh lập, khoảng 1 đô đến 5 đô. Khai sanh, lần đầu tiên là 0,12 đô. Chứng thư thương mại như giấy bán các động sản xe và bất động sản ruộng vườn nhà vân vân thì làng ăn hoa hồng 4%. Nhìn chung, ở miền Nam so với miền Bắc, làng rất ít thâu các khoản lệ phí cũng như không có nhiều bán xã bán hầu để gây quỹ cho công nho. 7. Chi phí. Có thu tức phải có chi. Thu tuy nhiều nhưng chi cũng không ít, nên nói chung ngân quỹ của làng ít bao giờ dồi dào. Sau đây chúng ta có thể có các khoản chi chính yếu của các làng nhằm việc công ích như: một là tế tự. Mỗi làng có đình thần, ngoài chi phí xây cất sửa sang, còn phải lo hương đèn quét dọn hàng ngày, thường có ông từ chịu trách nhiệm. Lễ kỳ yên hay kỳ an hàng năm. Lễ tống quái, có làng có tổ chức, có làng không. Sau năm 1954, lễ này dần dần bị bỏ đi và hầu như mất hẳn. Sau năm 1963, ngoài ra công nho còn được dùng để cúng viếng đền thờ chùa miễu khác trong làng. 2. Tiệc làng được tổ chức trong dịp lễ kỳ an, tổng quái hay các tiệc mừng khác có tính cách lợi ích chung. 3. Phụ cấp cho các hương chức điều hành như hương quản, hương thân, hương hào, xã trưởng. Trước năm 1945, lương xã trưởng khoảng 12 đô một tháng, vân vân, và các dịch mục như phó xã, ấp trưởng, trầm dịch, cai tuần. 4. Cứu trợ, gia đình hay cá nhân trong làng bị tai nạn hoặc cô nhi quả phụ, người nghèo khó lắm khi cũng được làng trích công nho để giúp đỡ. Kết luận, lệ làng nhằm mục đích bảo vệ an ninh, gìn giữ thuần phong mỹ tục. So với miền Bắc và Trung, lệ làng miền Nam đơn giản và không khe khắt bởi ảnh hưởng của đời sống kinh tế thịnh vượng hơn và bản tính hòa hưởng của người miền Nam. Ngoài ra, lệ làng miền Nam được truyền khẩu chứ không được ghi chép cẩn thận, nên rất dễ bị thất truyền và mai một dần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 3 phần 2 của quyển sách này với tựa đề lệ làng. Ngay bây giờ sẽ là chương 4 phần 2 Tết Nguyên Đán. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trên trang web kho sách nói.com.vn.